One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, hủy diệt Big Mom băng hải tặc. Borsalino trước khi đi, còn tại bến cảng tới một đợt, Yasakani no Magatama, đem cả cái Toto đảo bến cảng làm hỏng cái không còn một mảnh. Kuzan cũng thuận tay đem cái kia chung quanh mặt biển cho đông kết lên. Triệt để đoạn tuyệt Big Mom băng hải tặc truy kích năng lực. Về phần Kaido, hắn đương nhiên có thể bay. Nhưng lúc này Claudius một đoàn người đã muốn rút lui. Các đại cao thủ nhóm đều tụ tập cùng một chỗ. Hắn coi như dám truy, cũng phải cân nhắc một chút. Mình chơi hay không chuyển a? Kaido cái kia thân ảnh cao lớn lúc này đã một lần nữa về tới Toto đảo bên trên. Đứng tại một mảnh hỗn độn bến cảng trước, hắn biểu lộ có chút phẫn nộ, nhưng không nhiều lúc, liền lại trở nên như có điều suy nghĩ. Quinn, hiện tại tình huống nơi này như thế nào? Kaido đột nhiên mở miệng hỏi. Kaido lão đại, Salad Lin Lin bị bọn hắn lấy đi. Cái kia Katakuri cũng bị bắt. Big Mom băng hải tặc còn lại các cán bộ mặc dù không có bị bắt, nhưng bao nhiêu đều có chút thương thế. Cái kia Smoothie thương thế nặng nhất, hiện tại còn tại cứu giúp đâu. Queen cười cười, mở miệng nói ra, chết lão thái bà bị bắt đi. Katakuri tên kia cũng giống vậy. Smoothie cũng trọng thương sao? Nói cách khác, Big Mom băng hải tặc hiện tại không có thủ lĩnh a. Kaido nhẹ giọng nỉ non một câu. Prospero còn sống đâu? Queen bổ sung một câu nói, a ha ha ha ha, vừa vặn, hắn là người thông minh. Kaido đột nhiên cười lớn mở miệng nói ra, lão đại, ngài có ý tứ gì a? Queen sờ lên cái cằm, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng hỏi, không có cái kia chết lão thái bà. Big Mom băng hải tặc hiện tại là năm bè bảy mảng, làm từng tại trên một cái thuyền đồng bạn. Ta làm sao cũng nên nhìn trước kia tình nghĩa bên trên. Giúp Lin Lin chiếu cố một chút các hài tử của nàng thôi đi. Ta quyết định muốn để Big Mom băng hải tặc cùng chúng ta hợp hai làm một. Đến lúc đó dâu trắng cũng tốt, hải quân cũng được. Chờ ta đem năng lực giả quân đoàn chế tạo ra đến, ai còn có thể cản ta? Kaido mười phần càn rỡ cười to nói. Không nói đến Kaido bên này kế hoạch tại như thế nào nuốt vào Big Mom băng hải tặc. Lúc này Claudius một nhóm người cũng coi là đầy huyết dịch thuộc về. Nằm tại khoang thuyền trên giường, Claudius sờ lên cằm, mở miệng hỏi, ta cẩn thận nghĩ, vừa rồi không nên rút lui a. Borsalino sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ. Ngài cùng Sakazuki đều bị trọng thương. Dưới tình huống đó, vì an toàn của ngài, chấm ngoặc kép, không sai, không chỉ là Claudius thương thế không nhẹ, Sakazuki cũng giống như thế. Bất quá Claudius thương thế trên cơ bản đều là mình làm ra. Lúc trước hắn thế nhưng là kém chút bạo thể mà chết. Nhưng Sakazuki lại khác biệt, hắn là bị Salad Lin Lin đánh đi ra. Trước đó ngay từ đầu thời điểm, cũng là chiến đấu hung hiểm nhất thời điểm, dù sao đương thời song phương đều là trạng thái toàn thịnh. Sakazuki hoàn toàn liền là dùng lấy thương đổi thương phương thức đang đánh. Trên thực tế, Claudius sở dĩ có thể như vậy nhanh chóng đánh tan Salad Lin Lin. Cũng may mà trước đó các lộ cao thủ nhóm hỗ trợ. Về sau Sakazuki dáng chống đỡ lấy lại cùng Owen tên kia đánh lên. Mặc dù cũng đem Owen đánh cái đầu đầy máu, nhưng bởi vì hắn cái kia hung hãn phong cách tác chiến, thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng không thể tại nhiệm vụ kết thúc trước xử lý Owen hoặc là bắt sống hắn. Cùng Claudius so sánh, Sakazuki thương càng nặng, lúc này đang tiếp thụ trị liệu đâu. Claudius khoát khoát tay, đánh gãy Borsalino, nhìn về phía Bartholomew Kuma, mở miệng nói ra, Kuma-kun, năng lực của ngươi có hay không có thể đem thương thế bên trong cơ thể còn có mỏi mệt loại hình đồ vật đều đạn đi ra, nhanh chóng khôi phục tình trạng của ta. Bartholomew Kuma sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu mở miệng nói ra, điện hạ ngài làm sao sẽ nghĩ như vậy? Hơi chần chờ một chút về sau, Bartholomew Kuma lại nhẹ giọng mở miệng nói ra, bất quá nghe rất có ý tưởng, có lẽ là năng lực ta tiến một bước khai thác phương hướng. Claudius lúc này cũng ngây ngốc một chút, hắn nguyên bản nhớ kỹ Bartholomew Kuma năng lực tựa hồ là có thể làm đến bước này. Chiều này kêu cái gì, âm rũ thương đạn. Vừa rồi hắn suy nghĩ không rút lui, cũng là bởi vì nghĩ tới chuyện này, nếu là có thể đem để cho mình khôi phục cái trạng thái vừa rồi, thậm chí có thể thử nhìn một chút, có thể hay không đem Kaido cũng cùng lúc làm sạch cái gì. Kết quả ngược lại tốt, hóa ra Bartholomew Kuma lúc này còn không có đem năng lực khai phát đến như vậy mức độ biến thái a. Vậy xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đem cái này suy nghĩ hất ra về sau, Claudius mở miệng hỏi, những người còn lại đều thu hoạch gì không có? Nguyên bản đang tại cho Claudius lột quýt Stacy có chút đau lòng nhìn một chút Claudius, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ, Kuzan đại tướng còn bắt lấy Katakuri. Nghe lời này, Claudius liền nở nụ cười. Hoàn mỹ nam nhân Katakuri, thảm a, bị Kuzan toàn diện khắc chế không nói, lại còn bắt sống. Great Prison là không thể thiếu muốn đi một chuyến a. Tính cả lúc này cũng đã sắp bị đưa đến Marineford Salad Lin Lin. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, mặc dù không thể đạt tới hoàn mỹ mong muốn, nhưng xử lý Big Mom băng hải tặc hai cái thủ lĩnh a, được xưng tụng là đại hoạch toàn thắng. Không sai, Salad Lin Lin trực tiếp liền bị Bartholomew Kuma một bàn tay đánh bay đưa đi hải quân bản bộ Marineford. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một mình nàng, dần cũng cùng một chỗ đi, xem như áp giải a, miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kaido a, nếu không phải hỗn đản này xuất hiện, chiến quả sẽ lớn hơn một chút, nói không chừng có thể đủ tất cả diệt Big Mom băng hải tặc. Hiện tại mà nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Nghe Claudius, Borsalino gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Kaido hẳn là sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Bất kể nói thế nào, trên đại dương bao la thế cục đều sẽ lại lần nghênh đón biến hóa. Cũng may Kaido cũng không phải một cái duy nhất tiên cơ người đoạt được. Chúng ta chính phủ thế giới không phải cũng là sao? Cho Sengoku nguyên soái cái kia vừa nói rõ tình huống sao? Để hắn phải làm cho tốt ứng đối trùng kích chuẩn bị a. Claudius nghĩ về sau, mở miệng nói ra, Kuzan đang tại, Borsalino vừa dứt lời dưới, Kuzan ra hỏa này liền đẩy cửa phòng ra đi đến, trong tay còn cầm một cái vừa cúp máy đen đen Musi. Cười ha hả mở miệng nói ra, Claudius, ta đã đem tình báo tương quan hồi báo cho Sengoku nguyên soái. Hải quân bản bộ Marineford, lúc này Sengoku gia hỏa này chính lôi kéo Gap, Zephyr còn có Suru bọn người hướng phía hải quân bến cảng bên kia đi đến đâu. Gap một tay cầm donut, vừa mở miệng hỏi, đi bến cảng làm gì? Chúng ta mấy cái cũng muốn làm nhiệm vụ a. Claudius bên kia tình huống thế nào? Sengoku mang trên mặt một vòng ý cười, ngữ khí hết sức cao hứng mở miệng nói ra, ta liền nói, cái này CPX làm việc so với bọn hắn CP cơ quan đáng tin cậy nhiều lắm. Dĩ vãng chúng ta cùng CP hợp tác, thường xuyên sẽ xuất hiện loạn gì, nhưng cùng CPX hợp tác, liền mỗi lần đều có thể thành công a. Ngoặc kép, nghe Sengoku lời nói này, Gặp sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, nhanh như vậy liền thành công, ta còn tưởng rằng ít nhất phải đánh cái 3 năm ngày đâu. lại không là một đối một đơn đấu. Chúng ta xuất động nhiều như vậy chiến lực, làm sao có thể kéo dài thời gian dài như vậy? Jeffer lão sư cười ha hả mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bất quá trong này cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Kaido, Sengoku nguyên soái nhanh chóng cho mấy vị này đại lão giảng thuật lên vừa rồi nhận được báo cáo. Đáng chết, nói cách khác, nếu không phải Kaido tên kia không hiểu thấu xuất hiện, Claudius nói không chừng liền dẫn người diệt sạch Big Mom băng hải tặc. Gap có chút tức giận mắng mở miệng hỏi. Ân, Kuzan nói Claudius điện hạ lâm trận đột phá, trên cơ bản lấy sức một mình đánh bại Salus Lin Lin, sau đó Bartholomew Kuma cũng lại xuất hiện. Nếu không phải là bởi vì có Kaido ở đây, Salus Lin Lin thảm bại liền sẽ trở thành Big Mom băng hải tặc toàn diệt sụp đổ bước ngoặt mới là. Sengoku nguyên soái gật gật đầu, cũng có chút tiếc nuối nói ra. Ai, được rồi, tóm lại là có thể bắt lấy Salus Lin Lin cùng cái kia Katakuri. Đã là đại thắng lợi. Jeffer lão sư nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, cho nên nói, Sengoku ngươi dẫn chúng ta đến bến cảng làm cái gì? Suru đại tham mưu mở miệng hỏi. Đương nhiên là thu, chuyển phát nhanh. Dần cùng Salus Lin Lin mượn từ lấy Bartholomew Kuma năng lực, đang tại cấp tốc chạy tới chúng ta Marineford. Chúng ta cũng muốn sớm cho kịp bắt giữ Salus Lin Lin, miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sengoku nguyên soái cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy bốn người bọn họ liền đứng tại bến cảng trước, nhìn qua biển cả cùng xa xa bầu trời, chờ đợi hồi lâu, tựa hồ sắc trời đều có chút ảm đạm xuống. Mặt trời đều đã có một nửa chìm vào mặt biển bên trong. Cũng không gặp có cái gì chuyển phát nhanh đến. Ta nói, lấy Bartholomew Kuma năng lực, phải bao lâu tài năng từ Toto Land đem người đưa tới? Gặp đột nhiên mở miệng hỏi. Lại nhanh, cũng muốn hai ngày a. Jeffer có chút chần chờ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Cái kia mẹ nó chúng ta ở chỗ này làm gì chứ? Giống bốn cái kẻ ngu đồng dạng. Gặp giận mắng một tiếng, theo sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Sengoku cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, khụ khụ, ta ngược lại thật ra quên chút này, không bằng ta mời mọi người ăn một bữa cơm. Hắn vừa dứt lời, nguyên bản làm bộ muốn đi gặp bước chân dừng lại, mở miệng nói ra, ta hiểu rõ tốt tiệm ăn. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN